Ngày mùng 1 tháng 4, khu dân cư của chúng tôi bị phong tỏa. Ban quản lý gửi đến một số quy tắc kỳ lạ. Khu nhà đã bị phong tỏa, mọi cư dân không thể tự ý rời khỏi khu dân cư. Mỗi tòa nhà sẽ ngẫu nhiên chọn ra một trưởng tòa, chịu trách nhiệm phân phối vật tư và thực hiện công việc khử trùng định kỳ. Cư dân bình thường sẽ không làm những việc bất thường, chỉ có cư dân không bình thường mới làm những việc bất thường. Gặp bất cứ việc bất thường nào, có thể liên hệ với trưởng tòa để tiến hành khử trùng. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn tính mạng của bạn, xin đừng tùy tiện tiếp xúc với người khác. Và tôi lại là trưởng tòa dự bị xui xẻo đó. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bộ truyện Phòng Lâu Quái Đàm, phần 2 được mang tên Âm Mưu Vô Vọng, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Khi nhìn thấy thông báo này, tôi hoàn toàn không tin. Chết tiệt, tên ngu ngốc nào lại gửi đi thứ này vào nhóm vậy? Là một người đam mê thể loại kinh dị lâu năm, tôi là fan cuồng của video ngắn kinh dị Phòng Lâu Quái Đàm. Nhìn qua, tôi đã nhận ra quy tắc kỳ lạ mà ban quản lý gửi đến được chuyển thể từ Phòng Lâu Quái Đàm. Phòng Lâu Quái Đàm là một video ngắn kinh dị mà tôi đã xem trước đây, do một người dùng tên là Bồ Câu Thiên Tài thực hiện. Trong video, khu dân cư ôn hình nơi cô ấy sống bị phong tỏa và cô ấy trở thành cái gọi là trưởng tòa, chịu trách nhiệm công việc hàng ngày trong tòa nhà. Trong quá trình này, cô ấy phát hiện ra rằng vi phạm các quy tắc trong tòa nhà sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Mỗi khi xảy ra sự cố bất thường, cô trưởng tòa này phải tiến hành khử trùng. Thẻ chứng nhận trưởng tòa đảm bảo trưởng tòa không bị cư dân bất thường làm hại, nhưng cô ấy không biết rằng sau khi hoàn thành một lượng công việc nhất định, trưởng tòa sẽ trở thành chìa khóa mở cửa. Khi đó, tất cả cư dân bình thường sẽ muốn giết cô ấy. Bởi vì chỉ có giết trưởng tòa, những người còn lại mới có thể thoát khỏi đây. May mắn thay, có một cô gái tên là Thẩm Đình Đình, là fan trung thành của Bồ Câu Thiên Tài. Cuối cùng cô ấy đã hy sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho Bồ Câu Thiên Tài. Sau đó, Bồ Câu Thiên Tài rời khỏi khu dân cư ôn hình kinh hoàng. Nhưng bên ngoài có vô số người muốn nổi tiếng tranh nhau vào địa ngục này. Cũng chính vì video ngắn này, Bồ Câu Thiên Tài từ một người vô danh đã trở thành một ngôi sao lớn trên mạng, hoạt động tích cực trên các nền tảng video ngắn hàng đầu. Tuy nhiên, sau Phòng Lâu Quái Đàm, cô ấy đột ngột rời khỏi mạng Internet. Nhưng cô ấy đi rồi, để lại một tầng bí ẩn. Tại sao nhân vật phụ Thẩm Đình Đình ở căn hộ 602 lại có thể đi cầu thang xuống? Tôi rất muốn biết câu trả lời cho câu đố này. Nhưng tin nhắn tôi gửi đi, Bồ Câu Thiên Tài chưa bao giờ trả lời. Vì điều này, tôi và những người hâm mộ khác đã cãi nhau không ít lần trên mạng. Tôi nghĩ rằng chắc chắn có sự gợi ý nào đó trong câu chuyện. Còn một số người thì nghĩ rằng đó chỉ là một sai sót của Bồ Câu Thiên Tài. Tôi nghĩ rằng thân phận của Thẩm Đình Đình chắc chắn không đơn giản, trong khi một số người nghĩ rằng cô ấy chỉ là một công cụ. Dù sao, chỉ riêng việc cãi nhau với những người đó đã làm tôi phá hỏng không dưới 3 bàn phím. Thậm chí trong lúc điên cuồng, tôi đã từng nghĩ, nếu có thể giúp tôi giải đáp câu đố này, cho dù tôi phải chết trong thế giới ma quái đó cũng không sao. Nhưng thật tiếc, Bồ Câu Thiên Tài đã rời khỏi mạng Internet. Tôi không thể biết câu trả lời nữa. Dù có cái thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng khi thấy tin nhắn trong nhóm này, tôi vẫn không thể không cảm thán một câu. Mặc kệ là lúc nào, xem những quy tắc kinh dị này vẫn là thú vị nhất. Nhưng rốt cuộc là tên ngu ngốc nào lại đi gây chuyện trong nhóm vậy? Thật là rảnh rỗi quá. Trong lúc tôi lẩm bẩm, nhóm cư dân khu dân cư ôn hình cũng đột nhiên nhấp nháy không ngừng. Phòng 304 nhắn: Ban quản lý, đây là cái gì? Có vấn đề gì sao? Phòng 404 nhắn: Ban quản lý, suốt ngày chẳng làm được việc gì ra hồn, chỉ toàn bày trò đùa, ban quản lý ăn phân à? Phòng 304 nhắn: Ban quản lý đúng là đồ thần kinh, dù là ngày cá tháng tư cũng không nên gửi thứ này vào nhóm, quá ngu ngốc. Rốt cuộc là ai gửi tin nhắn trêu đùa này, đuổi việc đi. Phòng 404 nhắn: Ban quản lý, đúng đúng, lấy tiền phí quản lý của chúng tôi để làm trò gì vậy, đuổi việc đi. Phòng 103 nhắn: Ban quản lý, đừng để điện thoại cho trẻ con chơi nhé, những thứ này vào nhóm cũng không tốt đâu. Trong nhóm mọi người đều tắt tên của ban quản lý, ngay lập tức có hàng trăm tin nhắn nhấp nháy, chỉ là ban quản lý mãi vẫn chưa trả lời. Một lúc sau mới gửi một số lời. Ban quản lý nhắn: Do chỉ đạo từ cấp trên, cần tăng cường quản lý phong tỏa. Dưới đây là quy tắc mới cho cư dân, mỗi cư dân phải tự giác tuân thủ. 1. Tòa nhà đã bị phong tỏa, ai tự ý ra khỏi khu dân cư, vi phạm quy tắc sẽ bị tiêu diệt. 2. Mỗi tòa nhà sẽ ngẫu nhiên chọn ra một trưởng tòa, chịu trách nhiệm phân phối vật tư và thực hiện công việc khử trùng định kỳ. 3. Tòa nhà sẽ đảm bảo cung cấp rau củ thịt cho cư dân hàng ngày, cư dân phải tự xuống lấy. Cư dân bình thường có thể đi thang máy là an toàn, cầu thang không an toàn. Cư dân không bình thường có thể đi cầu thang là an toàn, thang máy không an toàn. Trưởng tòa dù đi cầu thang hay thang máy đều an toàn. 4. Cư dân bình thường sẽ không làm những việc bất thường, chỉ có cư dân bất thường mới làm những việc bất thường. 5. Sau 12 giờ đêm đừng mở cửa. 6. Gặp tình huống đặc biệt, trưởng tòa sẽ tiến hành khử trùng. Tiếp theo là vài tin nhắn từ ban quản lý. Trưởng tòa được phân phối ngẫu nhiên là: Cư dân tầng 1 tòa nhà 203 khu dân cư Ôn Hình, cư dân tầng 2 tòa nhà 401 khu dân cư Ôn Hình, cư dân tầng 3 tòa nhà 404 khu dân cư Ôn Hình, cư dân tầng 5 tòa nhà 503 khu dân cư Ôn Hình, cư dân tầng 5 tòa nhà 602 khu dân cư Ôn Hình. Để cảm ơn sự hợp tác của các bạn, chứng nhận trưởng tòa đã được phát đến cửa nhà của các cư dân. Trưởng tòa phải đeo chứng nhận này. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn tính mạng của bạn, xin đừng tùy tiện tiếp xúc với người khác. Còn tôi thì sống ở tòa 5, căn hộ 603. Cái quái gì thế này? Nhìn những thông tin trên, tôi càng cảm thấy buồn cười. Nội dung này cùng với trong phong lâu quái đàm không phải chỉ là giống nhau, mà là bản sao chép. Có lẽ là vì hôm nay là cá tháng 4, nên có rất nhiều người nhàm chán mới làm ra chuyện này đi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng rất muốn gửi tin nhắn vào nhóm để xem ban quản lý rốt cuộc là sao. Nhưng tôi không thể ngờ rằng lúc này trạng thái của nhóm chat lại hoàn toàn không thể gửi tin nhắn. Trong nhóm cư dân trong WeChat cứ đứng yên như vậy, không cách nào gửi tin nhắn đi được. Lúc này tôi lại cảm thấy thú vị hơn. Kỹ thuật này cũng đỉnh đấy chứ, đến cả WeChat cũng hack được. Phải biết rằng nhóm QQ và nhóm WeChat không giống nhau. Chủ nhóm WeChat là người có quyền cao nhất, nhưng không có quyền cấm gửi tin nhắn. Tên hacker này có thể hack vào, còn trực tiếp đặt chế độ cấm gửi tin nhắn cho WeChat. Thật sự là không thể chê vào đâu được. Ngay lúc đó, một màn hình trong phòng tôi cũng sáng lên. Hiển thị trên màn hình chính là cảnh ở hành lang trước cửa nhà tôi. Chỉ thấy hình ảnh từ camera của tôi đột nhiên nhấp nháy. Sau đó trước cửa căn hộ 602 đối diện đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp đen. Nhìn cảnh trước mắt, tôi không khỏi nhíu mày. Đây là cái gì? Tôi không dám tin mà phát lại hình ảnh từ camera. Kết quả cho thấy chỉ trong một giây, chiếc hộp đã xuất hiện từ hư không. Dù cho tôi có phát lại nhiều lần và chậm hơn nhiều lần, vẫn không thấy rõ chiếc hộp xuất hiện như thế nào. Chẳng lẽ camera của tôi cũng bị hack rồi sao? Là một hacker, việc camera nhà mình bị hack là điều không thể chấp nhận. Vì vậy, tôi lập tức điều tra, trực tiếp hack vào hệ thống giám sát trong tòa nhà, từ một góc khác quan sát căn hộ 602. Đây là camera ngoài thang máy, góc quay rõ ràng hơn nhiều so với camera của tôi. Nhưng lần này cũng như vậy, chiếc hộp đen cứ như thế xuất hiện từ hư không. Và sau khi phát chậm nhiều lần, tôi còn ngạc nhiên phát hiện ra, trước khi chiếc hộp xuất hiện, dường như có một bóng đen xuất hiện. Cứ như thế xuất hiện trước cửa căn hộ 602. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Dù ban đầu tôi không thể tin rằng chuyện này thực sự xảy ra, nhưng sau khi kiểm tra nhiều lần và chắc chắn video không bị chỉnh sửa, tôi cuối cùng cũng tin. Thật sự là gặp ma rồi sao? Lúc này tay tôi đang cầm chuột hơi run run. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi trải qua sự kiện kinh dị, trong lòng tôi cũng có chút hứng thú. Rốt cuộc tình huống hiện tại là gì vậy? Nghĩ đến đây, tôi không thể không điều chỉnh camera trước căn hộ 602 ra màn hình chính. Tôi tự tin rằng kỹ thuật của mình tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng nếu kỹ thuật của tôi không có vấn đề, thì chỉ có thể là thật sự gặp ma rồi. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi bỗng nhiên kêu lên, làm cho tôi giật mình. Tôi mở ra xem, hóa ra là tin nhắn từ số điện thoại 444. Bổ sung quy tắc 7. Thời gian phong tỏa không giới hạn. Trưởng tòa là một trong những chìa khóa. Khi mắt trưởng tòa biến thành màu đen, giết trưởng tòa, những cư dân còn lại sẽ có thể rời khỏi khu dân cư an toàn. Bất cứ cư dân nào cũng không được nói quy tắc số 8 cho trưởng tòa. Người vi phạm sẽ bị tiêu diệt. Những thông tin này hoàn toàn giống với những gì miêu tả trong phong lâu quái đàm. Hơn nữa, phải biết rằng số điện thoại của tôi chưa bao giờ bị tiết lộ ra ngoài. Ngay cả khi đặt đồ ăn, tôi cũng dùng số điện thoại khác, chưa bao giờ dùng số điện thoại cá nhân của mình. Thậm chí trên điện thoại của tôi còn cài phần mềm chống theo dõi chuyên dụng. Hoàn toàn không thể có ai vượt qua được tường lửa mà biết được thông tin cá nhân của tôi. Nếu đây thực sự là một trò đùa ác ý, làm sao có người nào có thể xâm nhập vào máy tính và điện thoại của tôi ngay dưới mũi một hacker hàng đầu như tôi? Tất cả điều này chỉ có thể thật sự chính là... Nghĩ đến khả năng đó, tim tôi không khỏi run lên. Vào lúc này, tôi lại quan sát cảnh tượng trước cửa căn hộ 602 trên màn hình. Chiếc hộp đã được đặt ở đó rất lâu rồi, nhưng bên trong căn hộ 602 vẫn không có động tĩnh gì. Tôi đã sống ở đây rất lâu, thường xuyên theo dõi camera trong tòa nhà, có những hình ảnh từ camera như món ăn kèm. Nhưng thật sự tôi chưa bao giờ thấy người sống trong căn hộ 602. Thật sự không biết đó là nam hay nữ, trông như thế nào. Căn hộ 602 này cũng thật may mắn, lại trở thành trưởng tòa. Giá mà tôi là trưởng tòa thì tốt biết mấy. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại của tôi đột nhiên chuyển sang chế độ selfie, phản chiếu hình ảnh của tôi trên màn hình. Chỉ có điều bên ngoài tôi không cười, nhưng tôi trong màn hình lại đang nở một nụ cười rất lớn. Bạn nói bạn muốn làm trưởng tòa, phải không? Vậy thì được thôi. Không hiểu sao, tôi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua tai. Mẹ kiếp, gặp ma rồi. Theo bản năng, tôi muốn nhanh chóng tắt điện thoại, nhưng phát hiện ra cánh tay của mình không biết từ lúc nào đã mất kiểm soát. Ngay lúc đó, hình ảnh trong điện thoại lại nói tiếp. Phòng 603 tự nguyện trở thành trưởng tòa dự bị. Chứng nhận trưởng tòa dự bị đã được phát. Chứng nhận này giống với chứng nhận của trưởng tòa, có thể khiến cho cư dân bất thường không thể làm hại bạn. Trưởng tòa dự bị có thể rời khỏi khu dân cư ôn hình sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn hoặc là lấy được chứng nhận của trưởng tòa. Lưu ý, đừng để bất cứ cư dân nào phát hiện ra danh tính của bạn. Nói xong, hình ảnh trong điện thoại đột nhiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ ác độc. Lần đầu tiên, tôi thấy khuôn mặt mình trông thật đáng sợ. Rõ ràng tôi không phải là người có vẻ ngoài dữ tợn, nhưng không hiểu sao, bị tôi trong điện thoại lạnh lùng nhìn chằm chằm, tôi lại cảm thấy như có con sâu bò từ lưng lên cổ mình. Tiếp đó, tôi cảm thấy tay trái của mình mất kiểm soát, che kín mũi và miệng, trong khi tôi trong điện thoại kia thì cười lớn. Âm thanh giống như móng tay cào vào lan can bằng thép không gỉ, cực kỳ chói tai. Nhưng lúc này tôi không quan tâm đến điều đó, vì tôi sắp ngạt thở. À, không thở được. Tôi rất muốn giành lại quyền kiểm soát cơ thể để có thể hít thở không khí bên ngoài, nhưng tay tôi hoàn toàn không nghe lời. Cho đến khi tôi sắp ngạt thở, hình ảnh trong điện thoại ngừng cười và tay tôi cũng đột nhiên rơi xuống. Ngay lập tức tôi ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, hít lấy không khí trong lành. Lúc này tôi mới nhận ra, không biết từ khi nào, mặt trong cánh tay trái của tôi đã xuất hiện một hình xăm con mắt màu đỏ như máu, và đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn chằm chằm vào tôi. Là một fan cuồng của Phong Lâu Quái Đàm, lúc này tôi đã rất rõ mình đang đối mặt với tình huống gì. Trưởng tòa, đây là một danh phận có đặc quyền nhưng cũng rất nguy hiểm. Trong video, nhân vật chính là trưởng tòa. Nhờ vào đặc quyền của trưởng tòa mà vài lần thoát khỏi hiểm cảnh, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của nhân vật phụ mà thoát khỏi khu dân cư Ôn Hình. Nhưng chưa bao giờ nghe nói đến trưởng tòa dự bị. Nếu nội dung trong video là thật, thì chỉ cần tôi lấy được chứng nhận trưởng tòa của căn hộ 602, tôi có thể rời khỏi đây. Trong Phong Lâu Quái Đàm, chứng nhận trưởng tòa là một chứng nhẫn đỏ như máu. Nhưng chứng nhẫn đó, trước khi trưởng tòa hoàn thành nhiệm vụ khử trùng, thì hoàn toàn không thể tháo ra được. Điều đó có nghĩa là, nếu tôi muốn lấy chứng nhận trưởng tòa, tôi phải chờ cho đến khi trưởng tòa hoàn thành nhiệm vụ khử trùng. Nghĩ đến đây, tim tôi đập thình thịch. Dù bây giờ tôi vẫn không thể tin được, một việc gần như trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết lại xảy ra với tôi. Nhưng cảm giác cận kề cái chết khi bị bóp nghẹt vừa rồi nhắc nhở tôi một cách rõ ràng, mọi thứ vừa trải qua tuyệt đối không phải chỉ là một giấc mơ. Và bây giờ, điều tôi cần làm là sống sót. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải tìm cách lấy được chứng nhận trưởng tòa của căn hộ 602. Dù là một fan cuồng của Phong Lâu Quái Đàm, tôi cũng rất rõ ràng rằng chứng nhận trưởng tòa không chỉ là một chứng nhận, đó cũng là nền tảng để nhân vật chính trong video có thể thoát chết. Nếu tôi cướp chứng nhận trưởng tòa của căn 602, thì có nghĩa là tôi đã đẩy người đó vào chỗ chết. Nhưng có câu nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt. Bây giờ tôi đã rơi vào cảnh trong phim kinh dị. Ở trong tình cảnh nguy hiểm như thế này, thì luân lý đạo đức đâu thể ràng buộc được tôi. Tuy rằng tôi là một trạch nam, nhưng tôi tuyệt đối không muốn chết ở nơi ma quái thế này. Xem video thì cảm thấy rất kích thích, nhưng nếu thực sự phải sống sót trong thế giới kinh dị này, tôi chỉ thấy dạ dày mình bắt đầu co thắt. Chỉ là hiện giờ tôi cũng không rõ chứng nhận trưởng tòa là cái gì. Có phải là chiếc nhẫn có mắt như trong video không? Trong thế giới này, quy tắc là điều tuyệt đối không thể vi phạm. Rốt cuộc làm như thế nào để lấy được chứng nhận trưởng tòa? Rốt cuộc tôi có thể sống sót rời khỏi đây không? Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy bây giờ tôi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng khi xem video trước đây, tôi chỉ nghĩ bồ câu thiên tài là một nhân vật chính ngớ ngẩn. Nếu không phải vì cô ấy cứ chần chừ, thì sẽ không có nhiều người vô tội bị liên lụy mà chết. Nhưng bây giờ, khi tôi thật sự bắt đầu trò chơi kinh dị này, tôi mới nhận ra rằng từng bước đi của mình phải hết sức cẩn thận. Chưa nói đến những quy tắc kỳ quặc có dễ bị vi phạm hay không, chỉ nói đến việc đơn giản nhất là lấy được chứng nhận trưởng tòa mà không làm cho người ở phòng 602 nghi ngờ đã là một việc rất khó khăn rồi. Chưa kể tôi vốn là một người sợ giao tiếp, thường xuyên tránh tiếp xúc với người khác càng nhiều càng tốt. Làm thế nào để giao tiếp với người ở phòng 602 thực sự là một việc khiến tôi đau đầu. Khi tôi đang băn khoăn, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Đinh dong, đinh dong. Âm thanh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Mục tiêu của tôi cũng bị thu hút về phía màn hình quan sát. Chỉ thấy trên màn hình, một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc đen, đang đứng trước cửa nhà tôi, nhấn chuông cửa. Mặc dù camera trên chuông cửa nhà tôi không phải là loại chất lượng cao, nhưng mà chỉ cần nhìn qua hình ảnh mơ hồ kia, cũng có thể cảm nhận được người phụ nữ trước cửa rất có khí chất. Chỉ có điều tôi hoàn toàn không quen biết người này, và tôi đã ít nhất 1-2 năm không tiếp xúc với ai. Đột nhiên có người đến ngoài cửa, khiến cho tôi cảm thấy chân tay mình như bị tê liệt. Lúc này, giọng nói của người phụ nữ ngoài cửa vang lên qua camera trên chuông cửa. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tôi là người ở căn hộ 602. Nhà tôi có chuột chết, có thể giúp tôi vứt con chuột ra ngoài được không? Tôi thực sự rất sợ hãi. Nói xong, giọng của cô gái đó trở nên nghẹn ngào, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Thực ra đây là cơ hội tốt nhất cho tôi. Dù sao nhiệm vụ của tôi là thiết lập mối quan hệ tốt với người ở căn hộ 602, tìm cách lấy được chứng nhận trưởng tòa từ cô ấy. Chỉ cần làm được điều đó, tôi có thể rời khỏi đây an toàn. Nhưng vì tôi đã ở nhà quá lâu, gần như không có giao tiếp bình thường với người khác, đột nhiên phải chào hỏi một người phụ nữ lạ mặt và giúp đỡ, thật sự tôi cảm thấy không thể làm được. Chỉ có thể cố gắng đứng dậy, kéo lê bước chân, chậm rãi di chuyển vài bước. Nhưng ngay khi tôi đến cửa, trong đầu tôi đột nhiên nhớ ra một điều. Trí nhớ của tôi khá tốt, nhất là về phòng lâu quái đàm, video kinh dị yêu thích của tôi. Tôi biết rõ từng quy tắc trong đó. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong thông điệp tôi vừa nhận được có nói rằng sau 12 giờ đêm đừng mở cửa. Và bây giờ là... Nhìn vào đồng hồ điện tử trên tay, hiển thị đúng là 12 giờ. Nghĩ đến đây, đầu óc tôi cũng tỉnh táo lại ngay. Bất kể tôi có muốn thiết lập mối quan hệ tốt với người phụ nữ ở căn hộ 602 đến mức nào, bây giờ sau khi quy tắc xuất hiện, rõ ràng không phù hợp để ra ngoài. Sự tồn tại của quy tắc chắc chắn có lý do đặc biệt của nó. Hơn nữa trong phim kinh dị, người đầu tiên chết không phải luôn là người tùy tiện mở cửa vào ban đêm sao? Nghĩ đến đây, tôi rút tay đang định mở cửa lại và lùi lại vài bước. Thình thình thình, tiếng gõ cửa kéo dài một lúc rồi mới dừng lại. Lúc này tôi đã quay lại phòng của mình, tiếp tục theo dõi màn hình quan sát. Người phụ nữ ngoài cửa dừng tay, dường như vì tôi không đáp lại nên cô ấy chọn rời đi, đi về hướng khác. Cô ta rốt cuộc định làm gì? Dù biết hành vi của người phụ nữ ở căn hộ 602 rất kỳ lạ, nhưng tôi rất tò mò. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Và tại sao cô ấy lại gõ cửa phòng tôi vào nửa đêm? Tôi điều chỉnh góc camera, chuyển sang camera trong tòa nhà. Đúng lúc thấy cô ấy đi đến căn hộ 601 bên cạnh và nhấn chuông cửa. Ở tầng này có 4 căn hộ. Căn hộ 602 và căn hộ 603 của tôi đối diện nhau. Căn hộ 601 thì ở bên cạnh căn hộ 602. Lúc này, qua camera trong tòa nhà, tôi rõ ràng thấy người phụ nữ đi đến căn hộ 601. Chỉ có điều, camera trong tòa nhà không có âm thanh như camera của tôi. Những gì xảy ra tiếp theo, tôi chỉ có thể dựa vào hành động để đoán xem cô ấy đang làm gì. Không giống như bên tôi không có phản ứng gì. Một lúc sau, cửa căn hộ 601 mở ra. Từ bên trong bước ra một người đàn ông to lớn, mặc quần đùi tóc vàng. Nhìn thấy người đàn ông to lớn, người phụ nữ ngoài cửa dường như gặp phải điều gì đó đáng sợ, kéo người đàn ông nhìn về phía căn hộ 602. Dựa vào những gì tôi vừa thấy qua camera của nhà mình, có thể đoán rằng người phụ nữ này đang nhờ người đàn ông ở căn hộ 601 giúp đuổi chuột. Chuyện này nhìn qua có vẻ rất bình thường, dù sao tôi cũng sợ chuột. Thấy chuột chết muốn nhờ ai đó giúp cũng không lạ. Nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Một người phụ nữ sống một mình bình thường, kéo một người đàn ông lạ vào nhà mình để giúp bắt chuột hay không? Điều này không phải rất nguy hiểm sao? Giống như tôi, thích trốn sau màn hình giám sát cũng vì tôi cảm thấy điều đó làm cho tôi an toàn. Nhưng điều đáng sợ ngay lập tức xảy ra trước mắt tôi. Khi người phụ nữ bước vào cửa căn hộ 601, màn hình giám sát đột nhiên chuyển sang màu trắng đen. Sau đó, khi hình ảnh sáng lên trở lại, người phụ nữ ở căn hộ 602 đã biến mất. Trên màn hình chỉ còn lại người đàn ông ở căn hộ 601. Tiếp theo ngay trước mắt tôi, người đàn ông ở căn hộ 601 đột nhiên che mặt dữ dội, rồi điên cuồng xé toạc mặt mình. Không lâu sau, biến thành một cái đầu mèo. Đó là một con mèo không lông, cái đầu trơn láng, đôi mắt dọc phát ra ánh sáng lạnh lùng. Và điều kinh tởm hơn là, qua camera, tôi có thể thấy rõ ràng trong miệng người đàn ông đầu mèo đang ngậm cái gì đó, nhai ngấu nghiến. Mơ hồ thấy một thứ gì đó dài đen thò ra khỏi miệng. Tôi đột nhiên nhận ra thứ anh ta đang nhai, có thể là chuột, chắc chắn là chuột chết. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi cảm thấy buồn nôn, cơ thể cực kỳ khó chịu. Dù tôi đã xem rất nhiều video kinh dị, nhưng khi đối diện với cảnh này, lông tóc tôi dựng đứng cả lên. Nhưng sự kinh hoàng chưa kết thúc. Giây tiếp theo, trên màn hình chuông cửa nhà tôi, hình ảnh đột nhiên lóe lên. Hình ảnh đầy màu sắc xuất hiện. suýt nữa khiến cho tôi ngất xỉu. Chỉ thấy lúc này một người phụ nữ mặc váy đỏ như máu, cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, đang đứng ở trước cửa nhà tôi. Giữa những sợi tóc lòa xòa lộ ra một con mắt đỏ như máu, đang nhìn chằm chằm vào camera, nhìn chằm chằm vào tôi. Trước giờ chỉ có tôi nhìn người khác qua camera, dùng phần mềm giám sát để dọa người, không ngờ lại có ngày bị người dọa như thế này. Trong giây lát, tôi thậm chí nghĩ đến cảnh con ma nữ sẽ xuyên qua cửa lấy mạng của tôi. Nhưng may thay, điều đó đã không xảy ra. Nữ quỷ đó trong màn hình giám sát đã nở một nụ cười đầy âm u với tôi, sau đó hoàn toàn biến mất. Còn gã đàn ông ở căn hộ 601, không đúng, phải gọi là con quái vật mèo, cũng biến mất ngay sau khi nữ quỷ biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu tôi đầy những câu hỏi như thế. Đồng thời, tôi cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh từ lưng toát ra, thấm đẫm áo. Nhưng điều tôi không ngờ là, giữa nỗi sợ hãi này, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo lạ thường. Tuyệt đối không được mở cửa sau 12 giờ đêm. Tuyệt đối không được. Nếu vừa rồi tôi cũng mở cửa, thì bây giờ người biến thành quái vật mèo sẽ là tôi. Nếu ban đầu khi biết mình là phó trưởng tòa, tôi còn có chút may mắn, thì bây giờ tôi đã không biết nói gì nữa. Nữ quỷ vừa xuất hiện trước cửa là từ đâu đến? Trưởng tòa của căn hộ 602 liệu bây giờ còn sống không? Những câu hỏi này lập tức tràn ngập đầu tôi, gần như khiến đầu tôi phát nổ. Đêm đó, tôi gần như không ngủ. Bản năng thúc đẩy tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về nữ quỷ và quái vật mèo. Nhưng rõ ràng, những thứ kỳ lạ như thế, dù mạng Internet có toàn năng, cũng không thể giúp tôi giải đáp thắc mắc này. Chỉ có điều, bản năng tìm tòi của tôi vẫn trỗi dậy. Rốt cuộc tôi đã gặp phải tình huống gì? Quan trọng nhất là liệu người ở căn hộ 602 còn sống không? Nghĩ đến đây, đầu óc tôi dần tỉnh táo lại. Chỉ cần người còn sống, chắc chắn sẽ có manh mối. Nhật ký tiêu dùng, wifi gia đình. Chỉ cần người còn sống, chắc chắn sẽ dùng mạng Internet. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm theo địa chỉ IP trong tòa nhà. Và rồi tôi phát hiện, mạng Internet của căn hộ 602 vẫn đang được sử dụng. Nhưng căn hộ 601, wifi của căn hộ 601 biến mất. Chính xác hơn là, tất cả các thông tin Internet liên quan đến căn hộ 601 đều biến mất. Như thể căn hộ 601 chưa từng tồn tại. Tòa nhà đã bị phong tỏa, những ai tự ý ra khỏi tòa nhà sẽ bị tiêu diệt. Những ai vi phạm quy tắc sẽ bị tiêu diệt. Trong đầu tôi liên tục lặp lại câu này. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng tiêu diệt là giết chết một người, hoàn toàn không biết rằng cái gọi là tiêu diệt còn đáng sợ hơn cả việc giết chết một người. Bởi vì tiếp theo tôi mở camera giám sát, muốn xem lại động tĩnh bên ngoài căn hộ 601. Nhưng tôi không ngờ cửa căn hộ 601 biến mất. Bức tường đột nhiên trống giống một tảng lớn. Vị trí trước kia là cửa, bây giờ là một bức tường trống. Như thể căn hộ 601 chưa từng tồn tại. Sáng hôm sau, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn từ quản lý tòa nhà. Quản lý nhắn: "Mọi người, tất cả cư dân vui lòng cử đại diện gia đình xuống sảnh tầng 1 lúc 12 giờ trưa để tham gia cuộc họp cư dân. Lưu ý, những cư dân không tham gia sẽ không được phân phối vật tư sau này." Nhìn thấy tin nhắn này, tôi không còn thấy lạ. Quản lý thật sự không bao giờ có thể biết được số điện thoại riêng của tôi. Nhưng quản lý này chắc chắn không phải là quản lý thật. Chỉ có điều, dù tôi biết rõ quản lý này có điều mờ ám, nhưng tôi không thể không đi. Bởi vì ai biết được hậu quả của việc không đi sẽ là gì. Vì vậy, mặc dù tôi cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang và mũ để chuẩn bị tham gia cuộc họp cư dân. Mặc dù bước qua ngưỡng cửa là một thử thách lớn đối với một người nghiện nhà như tôi, nhưng may mắn là có chiếc khẩu trang. Đeo vào rồi, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn chút. Hơn nữa trong lòng tôi còn có một thắc mắc. Liệu người ở trong căn hộ 602 và 603 có xuất hiện tại cuộc họp cư dân hay không? Cái gọi là quản lý sẽ xuất hiện ở đây chứ? Khi tôi đến sảnh, sảnh đã chật kín người. Qua màn hình giám sát, thực ra tôi cũng có chút ấn tượng với hầu hết mọi người trong tòa nhà này. nhưng khi thấy quá nhiều người tụ tập ở sảnh tầng 1, tôi vẫn vô thức kéo thấp vành mũ, tìm một góc ít người đứng. Khoảng 20 người tập trung tại tầng 1, trong đó đa số là nữ. Trong đại sảnh đương nhiên không thể yên tĩnh. Ấy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đã 12 giờ rồi, nhân viên quản lý đâu? Người đâu cả rồi? Ban đầu tầng 1 đều có bảo vệ canh gác, nhưng hôm nay lại không thấy ai mặc đồng phục. Đây là muốn làm gì? Một nhóm người chúng tôi bây giờ cũng không rõ tình hình thực sự là gì. Nhưng chúng tôi đợi đến 12 giờ, dưới lầu vẫn không thấy nhân viên quản lý mặc đồng phục xuất hiện. Chỉ thấy... Chào mọi người, tôi là người ở căn hộ 602. Hiện tại tôi là trưởng tòa của tòa nhà chúng ta. Nghe thấy vậy, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó có mái tóc đen và mặc một chiếc váy màu trắng. Ánh mắt tôi cũng nhìn qua, người phụ nữ đó chẳng phải là nữ quỷ xuất hiện trên màn hình giám sát đêm qua sao? Nghĩ đến nụ cười âm u mà nữ quỷ đó mở ra trước màn hình giám sát tối qua, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy da đầu tê dại. Dù bây giờ nhìn trưởng tòa có vẻ là một người phụ nữ rất có khí chất, nhưng nghĩ đến dáng vẻ của cô ta tối qua, ánh mắt tôi theo bản năng muốn tránh né, không dám đối diện với cô ta. Nhưng nghe cô ta tiếp tục nói, trong lòng tôi lại dấy lên nghi vấn. Cô ta thực sự là nữ quỷ sao? Tôi tên là Thẩm Đinh Đinh. Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Trong tình huống đặc biệt này, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay triệu tập mọi người lại đây cũng là muốn phân công công việc trong tòa nhà. Bây giờ khu chúng ta bị phong tỏa, nhân viên quản lý đều đã bị buộc phải rời đi, nhưng chúng ta vẫn cần người để tiếp nhận vật tư và duy trì an ninh. Bây giờ chỉ còn chúng ta, hy vọng mọi người có thể thông cảm và hợp tác. Tiếp theo, chúng ta sẽ thành lập một ban quản lý dân cư mới, mong mọi người tích cực tham gia. Vừa nói, Thẩm Đình Đình vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng sau khi nghe xong lời cô ta nói, tôi lại giật mình. Gì cơ? Cô ta tên là Thẩm Đình Đình? Tôi không thể tin được, Thẩm Đình Đình của căn hộ 602. Đây chẳng phải là nhân vật tôi yêu thích nhất trong phong lâu quái đàm sao? Nhân vật phụ Thẩm Đình Đình, người cuối cùng đã giúp nhân vật chính, dùng cái chết của mình để nhắc nhở nhân vật chính cách thoát khỏi tòa nhà. Bây giờ tôi thật sự càng ngày càng bối rối. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Rõ ràng trong phong lâu quái đàm, cuối cùng Thẩm Đình Đình đã chết rồi mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây? Chỉ là khi nghe người phụ nữ đối diện nói chuyện, trong lòng tôi lại có một giả thiết. Có lẽ là trùng hợp thôi. Thẩm Đình Đình trong video tuy rằng cũng là một mỹ nhân, nhưng thuộc loại dễ thương. Thẩm Đình Đình này trông rất chững chạc, chẳng chỉ là trùng tên mà thôi. Và liệu có phải là tôi đã hiểu lầm hay không? Người này, Thẩm Đình Đình thật sự là nữ quỷ đêm qua hay sao? Không phải nói rằng trưởng tòa không thể thương tổn hộ gia đình bình thường sao? Nếu quy tắc có hiệu lực, thì nữ quỷ đêm qua không thể là cô ấy. Nơi này không phải là khu dân cư ôn hình kia. À, cũng vẫn là khu dân cư ôn hình, nhưng chắc chắn không hoàn toàn giống với video chứ. Chỉ là nếu không giống với video thì diễn biến tôi biết cũng có thể không giống với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng giờ thì đã có nhiều điểm khác biệt rồi. Mặc kệ là quy tắc hay là trưởng tòa dự bị hay là hình phạt, nếu tôi cứ tin vào tình tiết, khả năng tôi sẽ đưa mình vào tình huống nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tôi không còn cố chấp với tình tiết nữa, mà tập trung lắng nghe người phụ nữ trước mặt nói. Chỉ là trong lòng tôi vẫn còn có chút đề phòng đối với Thẩm Đình Đình này. Ai biết được đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp này là người hay ma. Và ngay lúc này, trong sảnh đã có không ít người bắt đầu lên tiếng. Được, chúng tôi nghe theo trưởng tòa. Đúng vậy, mỹ nhân đã nói vậy, sao chúng tôi lại không làm chứ? Cô yên tâm, trưởng tòa muốn chúng tôi làm gì cũng được. Thường thì những sinh vật xinh đẹp luôn có sức hút tự nhiên đối với con người. Hơn nữa Thẩm Đình Đình này mặc một bộ váy trắng sạch sẽ, trông rất thân thiện. Nhiều người trẻ tuổi trong sảnh nghe lời cô ấy nói xong trực tiếp ồn ào lên, tỏ ra rất ủng hộ cô ấy. Nhưng bên trong đó cũng vẫn có vài người phản đối. Cái gì? Giam giữ chúng tôi lại? Còn bản thân nhân viên quản lý thì được tự do khoái hoạt sao? Lấy tiền phí quản lý của tôi, còn bắt chúng tôi tự dọn rác, làm việc, có phải là quá đáng không? Một người đàn ông trung niên mập mạp, đeo đồng hồ vàng lớn trực tiếp lên tiếng. Đúng đúng, các người trẻ tuổi thì có sức khỏe, chúng tôi già rồi làm không nổi. Hay là thế này, các người muốn làm thì tham gia cái gọi là ban quản lý cư dân. Tôi thì không có thời gian chơi với các người. Tiếp theo, một người đàn ông trung niên gầy gò hói đầu cũng lên tiếng. Hai cư dân này tôi cũng có chút ấn tượng. Trước đây mỗi khi trong nhóm có ai dám chỉ trích quản lý nhất thì chắc chắn là bọn họ. Người mập ở phòng 404, người gầy ở phòng 304. Bây giờ họ nói thế, rõ ràng là muốn bắt nạt phụ nữ, đẩy hết công việc vất vả cho người trẻ tham gia. Chỉ là họ tưởng Thẩm Đình Đình chỉ là một phụ nữ, sẽ không dám đối đầu với họ. Nhưng không ngờ vừa nói xong, Thẩm Đình Đình liền đáp lại ngay. Được, không sao cả. Quản lý cũng đang nói với tôi, những vật phẩm này không phải do chính phủ trợ cấp, mà là họ tự bỏ tiền ra mua. Phí quản lý chỉ chịu phụ trách quản lý, không bao gồm đồ ăn uống của chúng ta. Và trong thời gian phong tỏa, dù có tiền cũng không mua được thức ăn. Những thứ này đã tốn không biết bao nhiêu công sức của họ. Nhưng bây giờ quản lý nói rằng họ sẵn sàng cho những vật phẩm này cho những người sẵn lòng phục vụ tòa nhà, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, họ giao quyền cho tôi, trưởng tòa này, đương nhiên tôi cũng phải có hành động. Tôi không rõ lắm về những việc này, nhưng tôi nghĩ nhiều làm nhiều, ít làm ít. Vậy thì hai nhà các anh không định tham gia làm việc, thì tôi sẽ phân chia vật phẩm cho những người làm việc nhiều hơn. Nói xong, hai người đàn ông trung niên đối diện lập tức im lặng. Ai đã từng trải qua phong tỏa đều biết, vào thời điểm này, vật phẩm là thứ khan hiếm nhất. Dù họ có nhiều tiền trong tay, nhưng không có hàng hóa vào, thì tiền cũng không nuôi sống được họ. Ban đầu, người ở phòng 304 và 404 định chiếm lợi thế, nhưng nghe Thẩm Đình Đình đã nói như vậy, lập tức đổi ý. Cái đó cũng không phải là nói như thế. Em gái, chúng ta đều sống trong một tòa nhà, có chuyện gì vẫn là phải cùng nhau giúp đỡ. Người mập mạp phản ứng rất nhanh, lập tức thay đổi thái độ. Và với sự thay đổi thái độ của anh ta, người gầy ở phòng 304 cũng nhanh chóng tiếp lời. Đúng đúng, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Hơn nữa, chúng ta là người lớn tuổi, chắc chắn phải làm gương cho mọi người. Vừa nói, hoàn toàn không để ý những lời châm chọc trước đó. Quả nhiên, da mặt của người trung niên dày hơn người trẻ tuổi nhiều. Vậy thì tất cả các vị đều thống nhất tham gia vào ban quản lý cư dân của chúng ta chứ? Thẩm Đình Đình mỉm cười nói, không vạch trần lời nói dối của hai người đàn ông trung niên. Vậy ngày mai vật phẩm sẽ đến, có ai có thể giúp tôi phân phát vật phẩm hay không? Vừa nói xong, rất nhiều thanh niên đã giơ tay lên. Tôi có thể giúp. Mỹ nhân, tôi có thể mà. Tôi tập gym nên có sức mạnh. Và tôi cũng giơ tay lên. Bất kể Thẩm Đình Đình là thế nào, chứng nhận trưởng tòa mà tôi cần đang ở chỗ của cô ấy. Dù thế nào, tôi cũng phải xây dựng mối quan hệ tốt với cô ấy trước. Này, trưởng tòa, tôi và cô đều ở tầng 6. Hơn nữa tôi cũng khá khỏe, tôi có thể giúp cô làm những việc này. Dù tôi vẫn rất sợ xã hội, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này để làm việc cùng với Thẩm Đình Đình, thì nhiệm vụ tiếp theo tôi cũng không biết phải làm sao. Vì vậy, tôi lập tức hét lên và giơ cao tay trái. Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Dù đang đeo khẩu trang, tôi cũng cảm thấy má mình nóng bừng. Và giây tiếp theo, giọng của Thẩm Đình Đình vang lên. Ồ, anh chàng đẹp trai này là ở phòng 603 sao? Được, vậy chúng ta cùng nhau làm nhé. Rồi tôi thấy Thẩm Đình Đình mỉm cười nhìn tôi gật gật đầu. Sau khi thành lập ban quản lý cư dân, Thẩm Đình Đình nhanh chóng bố trí công việc. Mỗi tầng đều có người chịu trách nhiệm khử trùng và đo thân nhiệt. Do có cư dân cho rằng công việc có nặng nhẹ khác nhau, nhưng dưới lời nói an ủi của Thẩm Đình Đình, cuối cùng mọi người đều đồng ý với sắp xếp này. Chỉ có điều trong quá trình này, khi nghe Thẩm Đình Đình nói rằng trong hồ sơ của quản lý, phòng 601 là không có người ở, lòng tôi không khỏi run lên. Rõ ràng là qua camera giám sát bên ngoài phòng tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần người đàn ông ở phòng 601 đi làm. Sao có thể nói rằng phòng 601 không có ai ở được? Nhưng hôm qua khi tôi điều tra lại tài liệu, tôi cũng phát hiện một điều. Đó là tất cả tài liệu về phòng 601 mà trước đây tôi ghi lại trên màn hình, toàn bộ đều bị xóa sạch. Cái gọi là xóa sạch chính là hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết của cuộc sống, không để lại chút gì. Tôi nghĩ nếu không phải bởi vì tôi đã chứng kiến chuyện này nên trong lòng đã có sự phòng bị, thì có lẽ bây giờ tôi cũng hoàn toàn quên hết về phòng 601 rồi. Tất nhiên, cũng có thể vì tôi có chứng nhận trưởng tòa dự bị nên tôi mới có thể nhớ rõ mọi thứ trước khi bị xóa sổ. Còn nữ quỷ đêm qua có lẽ không phải là Thẩm Đình Đình. Nếu thực sự là Thẩm Đình Đình thì trong lòng cô ấy bây giờ cũng phải có sự phòng bị. Với chứng nhận trưởng tòa, cô ấy cũng phải nhớ rõ như tôi. Vậy là Thẩm Đình Đình không phải là nữ quỷ đêm qua sao? Nữ quỷ đó chỉ là một hình phạt để trừng phạt những người vi phạm quy tắc sao? Hơn nữa trên tay Thẩm Đình Đình không có chứng nhẫn có mắt. Nếu không có chứng nhẫn này thì chứng nhận của Thẩm Đình Đình làm trưởng tòa là cái gì? Chẳng lẽ cốt truyện của phong lâu quái đàm là sai? Rốt cuộc thì chứng nhận trưởng tòa của Thẩm Đình Đình là cái gì? Tôi âm thầm ghi lại tất cả những điều này và có ý thức sắp xếp lại chúng. Mặc dù bây giờ thông tin tôi có được rất hạn chế, thậm chí thông tin trong phong lâu quái đàm mà tôi từng rất chắc chắn dường như cũng không giống lắm với tình huống tôi gặp phải bây giờ. Nhưng tôi rất chắc chắn rằng quy tắc tuyệt đối không thể vi phạm. Cứ như thế, có lẽ vì tối qua hoảng sợ cả đêm, đêm nay tôi mệt mỏi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cho đến sáng hôm sau, tin nhắn WeChat trên điện thoại đã đánh thức tôi. Thẩm Đình Đình nhắn: Cảnh Thịnh, vật tư đã đến, chúng ta xuống chia đồ nhé. Thấy tin nhắn trên điện thoại, tôi vội vàng bò dậy rồi nhanh chóng mặc đồ xuống lầu. Tất nhiên tôi không quên mũ và khẩu trang, hai thứ này đối với tôi thực sự quá quan trọng. Nếu không có chúng, tôi sẽ mất đi cảm giác an toàn. Lúc đó là 8 giờ sáng. Trong sảnh tầng 1, ngoài Thẩm Đình Đình ra, không có ai khác. Chỉ thấy lúc này quầy lễ tân ở tầng 1 bày đầy đủ vật tư, trông rất phong phú. Nhưng trước khi ra cửa, tôi đã xem qua camera giám sát trong tòa nhà. Do đó, qua camera giám sát trong đại sảnh, tôi có thể nhìn rõ rằng đống vật tư đó trống rỗng xuất hiện. Chắc chắn không phải là do bên ban quản lý đưa đồ vật này đến. Điều này cũng giống với cốt truyện trong phong lâu quái đàm. Những vật tư này rất tốt. Khi tôi thực sự nhìn thấy chúng, tôi không thể không cảm thán về những rau quả và thịt trong đó, trông rất tươi. Dù là tôi, một người không hay tự nấu ăn, cũng biết rằng giá của những vật tư này không hề rẻ. Chào buổi sáng. Thẩm Đình Đình thấy tôi đến liền chào hỏi. Mặc dù bây giờ tôi cũng không rõ tình hình của Thẩm Đình Đình, nhưng tôi vẫn gật đầu chào lại. Chào buổi sáng. Đây là danh sách của những hộ cần giao vật tư. Cảnh Thịnh, nhờ cậu mang giúp. Một số cư dân lớn tuổi và vật tư không nhẹ, vì vậy hôm qua Thẩm Đình Đình đã đăng ký những người cần giao. Tòa nhà của chúng tôi có 6 tầng, mỗi tầng có 4 hộ. Nhưng bây giờ trừ những người đã biến mất, căn hộ 103 cũng mất tích vô cớ, chỉ còn lại có 20 hộ. Trong đó có 10 hộ không thuận tiện, và tôi là đàn ông, công việc này tự nhiên rơi vào tôi. Hãy chú ý, vật tư này đều có mã số phòng, đừng giao nhầm. Phía quản lý đã nói rằng tất cả đều được phân phát dựa trên số người. Họ cũng nói rõ rằng nếu phát nhầm sẽ rất rắc rối. Thẩm Đình Đình làm việc rất cẩn thận, đã dặn dò tôi mọi việc rất kỹ lưỡng. Để thể hiện tốt trước mặt cô ấy, tôi liền ghi nhớ mọi điều cô ấy dặn dò. Tôi còn chụp ảnh ghi lại nhiều thứ, sợ mình sẽ quên. Hơn nữa sau khi xem qua phong lâu quái đàm, tôi đã sớm biết rằng vi phạm quy tắc sẽ có hậu quả như thế nào. Người cướp thức ăn sẽ biến thành thực phẩm, bị cả nhà gặm nhấm. Tôi đã biết những chuyện này từ lâu, nên chắc chắn không phạm phải những sai lầm cơ bản như vậy. Nếu lấy nhầm, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện rất kinh khủng. Rất nhanh, có người từ tầng trên đi thang máy xuống. Ồ, không tệ, mấy thứ này trông rất tươi. Phát những thứ này, có vẻ như ban quản lý của chúng ta cũng còn có chút lương tâm. Người nói là một bác gái, vừa cười vừa muốn trực tiếp lấy một túi đầy ắp vật tư. Chỉ là tay bà chưa kịp chạm vào túi nhựa, thì đã bị Thẩm Đình Đình chặn lại. Đợi chút, tất cả vật tư này đều có ký hiệu. Bà là cư dân hộ nào, đừng lấy nhầm. Ồ, tôi là người ở phòng 604. Nhưng mấy thứ này còn phải phân chia sao? Không phải đều là do ban quản lý phát sao? Tôi cũng có chút ấn tượng về bác gái ở phòng 604 này. Bình thường rất thích ham món lợi nhỏ, đặc biệt rất thích nhảy múa quảng trường, còn nhảy ở trong nhà. Giờ giấc sinh hoạt của tôi không đều đặn, ban ngày thường dậy muộn. Nhưng mỗi 6:30 hàng ngày, âm nhạc quảng trường của bà ta làm tôi không thể nghỉ ngơi tốt. Tôi đã rất nhiều lần yêu cầu ban quản lý để nói lý với bà ta, nhưng lần nào cũng thua cuộc trước mặt bà ta. Đến bây giờ, mỗi sáng nhà bà ta vẫn phát ra tiếng ồn ào của nhạc quảng trường. Người ở phòng 604 vẫn đang tranh cãi, còn Thẩm Đình Đình thì chỉ có thể đứng ở một bên giải thích. Đồ này không thể lấy lung tung, đều là do ban quản lý phân phát theo số người. Bà lấy của người khác sẽ không đủ ăn. Bà là người ở phòng 604 phải không? Túi này mới là của bà. Nói rồi, Thẩm Đình Đình lấy ra một túi nhỏ, chuẩn bị đưa cho bác gái trước mặt. Nhưng khi thấy động tác của cô ấy, bác gái kia lại vung tay đẩy túi đó ra. Cô gái, nhà chúng tôi có 5 miệng ăn, chút đồ này có phải để đuổi ăn mày hay không? Tôi nghĩ không phải là ban quản lý phân phát theo số người, mà là cô gái này muốn lấy thêm cho mình thì có. Nói xong, bác gái kia bắt đầu gây rối. Nghe vậy, Thẩm Đình Đình vội vàng giải thích. Sao bà có thể nói vậy? Chúng tôi làm việc theo yêu cầu mà. Nhưng bác gái đó không nghe. Những thứ này đều không sai biệt lắm. Thôi, tôi tùy tiện lấy một túi là được, cần gì phải răng rối. Nói rồi, bác gái đó vẫn lấy túi đồ nhiều nhất và chuẩn bị đi. Nhìn thấy bước đi của bà ta, Thẩm Đình Đình sốt ruột đến mức mặt đều đỏ lên, mắt cũng rưng rưng. Lúc đó, tôi rốt cục nhịn không được lên tiếng. Bác gái, bà không đọc được chữ à? Mỗi túi đều có ghi số và đều được niêm phong từ trước khi gửi đến. Bà nói chúng tôi lấy trộm, làm sao lấy được? Nếu bà nói chúng tôi lấy trộm, thì tối nay họp, bà tự mình đứng ra nói rõ đi. Nếu bà không tin chúng tôi, thì việc phân phát sau này giao cho bà làm luôn. Dù tôi là một người nhút nhát, nhưng nhìn thấy người khác bắt nạt một cô gái, cho dù Thẩm Đình Đình có vấn đề gì, tôi cũng không thể ngồi yên. Hơn nữa, bác gái ở phòng 604 này tôi đã ghét từ lâu. Là một người hay tranh cãi trên internet, tôi cũng không ít lần cãi nhau với người khác, nên khả năng đối đáp của tôi cũng không tệ. Với nỗi bực bội đã có từ trước, tôi không hề khách sáo khi nói chuyện với bác gái ở phòng 604 này. Nghe tôi nói vậy, bác gái lập tức lườm tôi. Thằng nhóc con, nói chuyện kiểu gì đấy? Có biết kính trọng người già không? Thanh niên các cậu nên làm việc nhiều hơn. Nghe vậy, tôi nhíu mày. Ồ, vậy bà nói kính trọng người già là thế nào? Nghe tôi nói vậy, người phụ nữ trung niên đối diện càng thêm hùng hổ, lập tức nói to. Tất nhiên là đồ ăn phải ưu tiên chúng tôi trước. Thanh niên các cậu chịu khổ một chút thì sao? Các cậu là người trẻ, phải nhường chúng tôi. Nghe vậy, tôi nở nụ cười. Ai, đó là đương nhiên. Nhưng việc này không phải do chúng tôi quyết định. Bà nói lại lần nữa, tôi sẽ quay video và đăng lên nhóm. Xem những người bị bà lấy đồ, hộ gia đình ở phòng 203 có đồng ý nhường cho hay không. Nói rồi, tôi cầm điện thoại lên định quay phim. Nhìn thấy hành động của tôi, người phụ nữ trung niên mặt dày kia lập tức bỏ đồ xuống, nhanh chóng cầm lấy túi đồ mà trước đó bị bà ghét bỏ kia. Cậu làm gì vậy? Tôi chỉ đùa với cậu mà thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Nói rồi, mặt bác gái thay đổi, rõ ràng là có chút luống cuống, quay đầu muốn chạy. Chỉ là tôi bước lên chặn lại. Bác gái, hóa ra mà đùa với tôi sao? Nhưng tôi thì không đùa với bà đâu. Chúng ta đã bị nhốt trong tòa nhà, tâm trạng ai cũng không tốt, không có thời gian đùa giỡn với bà đâu. Tôi cười nói, Chỉ là lần này bác gái đó vốn dĩ rất hống hách, lại cúi đầu xuống, luôn miệng xin lỗi. Cậu trai trẻ, chuyện này không hay đâu. Là tôi giả cả lú lẫn, Cậu đừng làm to chuyện lên, được không? Được thôi, nhưng lần sau, bà đừng đùa với chúng tôi nữa nhé. Đôi khi, lời nói không thể tùy tiện được. Thấy không chiếm được lợi, bác gái ở phòng 604 nhanh chóng cầm đồ rời đi. Sau khi bà rời đi, Thẩm Đình Đình bên cạnh tôi cũng trở nên thân thiết hơn với tôi. Cảnh Thịnh, cậu thật là giỏi quá. Nếu không có cậu, vừa nãy tôi thực sự không biết phải làm sao. Nghe Thẩm Đình Đình cảm ơn, tôi chỉ khẽ xua tay. Chuyện này không có gì, vốn dĩ đây là công việc của hai chúng ta. Gọi bác gái ở phòng 604 ra, việc phân phát vật tư sau đó đều diễn ra suôn sẻ. Và vì chuyện vừa nãy, chúng tôi cũng tiện thể nói chuyện với nhau. Thẩm Đình Đình dường như không có phòng bị, và con người cô ấy cũng rất dễ gần. Không lâu sau, tôi cũng hiểu được khá nhiều về gia đình cô ấy. Gia đình cô ấy đều mất trong một tai nạn xe hơi. Sau đó cô ấy sống một mình, bình thường cũng không đi làm, chỉ ở nhà làm live stream. Do đó, tính cách cô ấy khá độc lập, cũng không có nhiều bạn bè. Chỉ là càng nghe cô ấy nói như vậy, tôi càng thấy nghi ngờ. Quá giống, cảnh ngộ của Thẩm Đình Đình ở phòng 602, sao lại giống hệt với cốt truyện thế này? Nhưng những nghi ngờ này tôi không dám biểu lộ ra chút nào. Nhưng may thay, chúng tôi đã phân phát xong thực phẩm. Có lẽ chúng tôi đã sống sót qua quy tắc đầu tiên. Phải biết rằng ở trong phong lâu quái đàm, lần đầu tiên xảy ra vấn đề là khi phân phát thực phẩm. Người mà tham lam rất dễ gặp rắc rối. Chỉ là tôi không ngờ rằng những thứ trong tòa nhà này dường như là muốn giết chết cư dân. Đêm đó, những tin nhắn trên điện thoại cùng với túi vật tư đó, mỗi thứ đều toát lên sự quái dị. Đặc biệt là túi vật tư đó, chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã cảm thấy một luồng nước chua không kiểm soát được từ dạ dày trào lên. Trong túi vật tư đó có thịt và rau. Rau là cà chua tươi, súp lơ, còn thịt thì là một cái đầu mèo chọc lông. Tôi lập tức ném túi đồ đó đi. May mắn là nhà tôi vẫn còn mì gói, nên tôi không lo mấy ngày này không ăn sẽ chết đói. Chỉ là khi tôi nghĩ mình đã tránh được việc phân phát vật tư, chỉ cần tối không ra ngoài sẽ không có chuyện gì. Nhưng không ngờ rằng vào đêm khuya, nhóm WeChat lại liên tục nhấp nháy. Phòng 502 nhắn: Tôi bị sốt, còn ho liên tục. Có ai có thuốc hạ sốt không? Có thể đưa cho tôi một ít không? Phòng 404 nhắn: Bạn bị nhiễm bệnh rồi à? Bạn có ra ngoài không? Đừng ra ngoài nhé. Phòng 304 nhắn: Đúng vậy. Trong tình trạng này, đừng uống thuốc hạ sốt nữa. Mau gọi điện thoại để người đưa bạn đi. Lúc này nhìn tin nhắn trong nhóm, tôi có chút ngạc nhiên. Bởi vì hôm nay khi phát thực phẩm, phòng 502 đã nói rằng mình không khỏe, không tiện xuống lấy, còn đặc biệt nhờ tôi để đồ ở trước cửa. Mặc dù giờ đây tòa nhà này đã trở nên rất quái dị, nhưng con người dù sao cũng là ăn hoa màu ngũ cốc, không ai muốn bị bệnh. Và vào lúc này, Thẩm Đình Đình cũng gửi tin nhắn trong nhóm: Hiện giờ khu nhà chúng ta đang bị phong tỏa, không thể ra ngoài. Có ai có thuốc hạ sốt không? Cho người ta một ít đi. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta cũng khó mà xử lý được. Thấy tin nhắn này, tôi cũng nhớ ra trong tủ thuốc nhà mình hình như còn ít ibuprofen. Và tôi, mặc dù tôi nhút nhát, nhưng chỉ là một việc nhỏ, tôi cũng không ngại giúp đỡ. Chỉ là ngay tại thời điểm tôi vừa lấy thuốc ra, điện thoại lại kêu lên. Đinh linh, đinh linh, đinh linh linh. Hỏng rồi, 12 giờ đêm rồi. Sau 12 giờ đêm không được mở cửa, bây giờ tôi không thể ra ngoài nữa. Và lúc này nhìn tin nhắn trong điện thoại, phòng 402 nhắn: Tôi có thuốc hạ sốt trẻ em, lát nữa tôi sẽ mang qua cho bạn. Phòng 301 nhắn: Tôi có ibuprofen, hay dùng của tôi đi. Phòng 203 nhắn: Tôi có miếng dán hạ sốt, lát nữa tôi sẽ mang qua cho bạn. Phòng 502 nhắn: Cảm ơn mọi người, vậy khi nào đến, mọi người để đồ ở cửa, bấm chuông là được, tôi sẽ ra lấy sau. Nhìn tin nhắn trong nhóm, ánh mắt của tôi trở nên trầm xuống. Rồi tôi mở camera lên, chỉ thấy từ phòng 402 có một người phụ nữ bước ra, đi về phía cầu thang. Nhưng người phụ nữ trong phòng 402 không nhận ra rằng sau lưng cô ta, bóng của cô ta đã biến mất. Sau đó là trong thang máy, người đàn ông trong phòng 203 và người phụ nữ trong phòng 301 đã ở trong thang máy. Bọn họ không có nhìn thấy sao? Trong góc thang máy luôn có một người phụ nữ ăn mặc váy đỏ đứng đó. Đinh đong, đinh đong. Cậu trai trẻ, mau mở cửa, chồng tôi ngất xỉu rồi, có thể giúp tôi đưa chồng đi bệnh viện không? Chỉ thấy trước cửa nhà tôi, bà cụ ở phòng 503 mà hôm nay tôi mới gửi rau qua đang lo lắng nhìn vào camera của tôi. Chỉ là bà ấy không nhận ra sao. Mắt bà ấy đã đỏ như máu, giống hệt mắt của con ma nữ hôm đó. Điên rồi, mẹ kiếp, toàn bộ đều điên rồi. Bây giờ tôi đã hoàn toàn không còn nghi ngờ Thẩm Đình Đình hôm qua nữa. Mà kệ thế nào, quy tắc là không có khả năng có vấn đề. Quy tắc mà tôi nhận được là, với tư cách là trưởng tòa, dù là trưởng tòa hay trưởng tòa dự bị, đều không thể bị cư dân không bình thường làm hại. Ít nhất, nếu Thẩm Đình Đình vẫn là trưởng tòa, thì cô ấy chắc chắn sẽ không bị cư dân không bình thường làm hại. Còn cụ bà ở phòng 503 hôm nay, rõ ràng lại là quái vật biến hình. Lần này, dù nói gì tôi cũng sẽ không mắc lừa nữa. Chỉ là... con ma đó có thể tìm Thẩm Đình Đình hay không? Nếu nó đi tìm Thẩm Đình Đình, có phải tôi sẽ xác nhận được rằng trưởng tòa không thể bị cư dân không bình thường làm hại hay không? Nghĩ đến đây, tôi cũng lập tức tỉnh táo, cẩn thận nhìn vào camera ngoài cửa. Quả nhiên giống như hôm qua, sau khi gõ cửa nhà tôi không thành, con ma nữ đó lại đi gõ cửa nhà khác. Trùng hợp thay, nhà đó lại là nhà của Thẩm Đình Đình. Màn hình đen trắng nhấp nháy hình ảnh của bà cụ, chỉ là một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Ngay khi cửa phòng 602 mở ra, bà cụ đó đã lập tức bị xé thành từng mảnh. Nếu không phải tôi luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi cũng sẽ không thể tưởng tượng ra được chuyện đó đã xảy ra. Và khi Thẩm Đình Đình mở cửa, trước mắt cô ấy chỉ là một khoảng không trống rỗng. Khuôn mặt cô ấy hiển nhiên là rất hoang mang. Sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra. Chưa đầy một phút, tôi thấy trong điện thoại mình có cuộc gọi thoại. Thẩm Đình Đình nhắn: Cảnh Thịnh, cậu có nghe thấy ai gõ cửa không? Vừa nãy tôi như nghe thấy ai gõ cửa nhà mình, nhưng khi ra ngoài thì không thấy ai. Nhìn tin nhắn này, tôi nghĩ một lúc rồi trả lời: Không, bên ngoài rất bình thường. Dù gặp phải cảnh tượng quái dị, nhưng tôi và Thẩm Đình Đình không thân thiết, và trong lòng tôi vẫn còn nhiều đề phòng với cô ấy, nên khi đối mặt với câu hỏi của cô ấy, tôi chỉ trả lời qua loa. Đêm nay cực kỳ yên tĩnh, trong nhóm không có thêm tin nhắn nào nữa, nhưng từ camera tôi đã nhìn thấy mọi thứ. Bóng của người phụ nữ từ phòng 402 đi vào phòng 402, sau đó cánh cửa của phòng 402 dần dần biến mất. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có cửa biến mất ngay trước mắt mình. Đây là... Ngoài ra, người đàn ông và người phụ nữ trong thang máy trò chuyện, đèn trong thang máy đột nhiên tắt đi. Khi bật lại, người phụ nữ mặc váy đỏ đã biến mất, và đầu của người đàn ông và người phụ nữ kia cũng biến mất. Họ nhấn lại nút tầng 2 và tầng 3 của thang máy, rồi dẫm lên vũng máu trở về nhà. Không biết từ khi nào, người phụ nữ từ phòng 402 đã đến cửa phòng 502 đang bị sốt và nhấn chuông. Khi cửa mở, một cô gái thò đầu ra, và người phụ nữ ở phòng 402 bước vào phòng 502, không bao giờ ra ngoài nữa. Không cần nghĩ cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hôm sau là thứ tư, khi phát thực phẩm, tôi phụ trách ghi chép, Thẩm Đình Đình phụ trách phát thực phẩm. Đúng như tôi dự đoán, danh sách thiếu đi phòng 402, 502, 203 và 301. Vật tư chỉ còn lại 16 túi. Không hiểu vì sao, Thẩm Đình Đình đột nhiên bắt chuyện với tôi, nói về việc phát thực phẩm hôm qua. Cảnh Thịnh, thực ra công việc của chúng ta cũng nhẹ nhàng, trong tòa nhà cũng không có nhiều người, chỉ có 16 hộ. Ừ. Đúng rồi, Cảnh Thịnh, hôm qua cậu có được phát thịt không? Thịt đó thật là ngon đấy. Thẩm Đình Đình cười nói với tôi, nhưng nghe cô ấy nói, tôi lại không thể cười nổi. Nhưng tôi vẫn theo bản năng gật đầu. Ừ, thịt đó đều rất tươi. Tôi thực sự có thể đoán được tại sao Thẩm Đình Đình lại nói như vậy. vì túi thịt mà tôi được phát rõ ràng là một cái đầu mèo trụi lông. Đôi mắt đó tôi vẫn còn nhớ, rõ ràng là của người đàn ông to lớn ở phòng 601. Ban quản lý nói hôm nay sẽ có nhiều thịt tươi hơn. Tốt quá, vừa hay để mọi người bổ sung. Bác sĩ nói ăn nhiều protein có thể tăng cường khả năng miễn dịch. Thẩm Đình Đình nói như vậy và tôi chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Túi thịt đó tối qua tôi đã vứt ra ngoài khi không ai nhìn thấy. Thứ đó tôi không muốn để cho nó ở trong nhà dù chỉ một phút. Những lời của Thẩm Đình Đình khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Thứ đó sao có thể ăn được chứ? Trừ khi... Nhưng làm sao có thể? Cô ấy là trưởng tòa, làm sao có thể là cư dân không bình thường? Chỉ là bây giờ trong lòng tôi lại có một nghi vấn quan trọng hơn. Tôi liền hỏi. Đúng rồi trưởng tòa, cô có liên lạc được với ban quản lý không? Phòng tắm nhà tôi có vấn đề, liên hệ với họ mà không có tin tức gì. Nếu họ không vào được, nhờ họ gửi ít sơn chống thấm cũng được. Tôi cố gắng trò chuyện tự nhiên với Thẩm Đình Đình trước mắt, nhưng rõ ràng việc dò dỉ nước chỉ là cái cớ của tôi. Tôi hỏi nhiều như vậy chỉ là vì hai lý do. Thứ nhất là để làm rõ ban quản lý này rốt cuộc là cái gì. Thứ hai là để làm rõ cái gọi là chứng nhận trưởng tòa rốt cuộc là cái gì. Được, tôi sẽ hỏi giúp cậu. Nhưng thường thì bên ban quản lý sẽ liên hệ với tôi. Vừa nói, Thẩm Đình Đình vừa cười một cách bất đắc dĩ. Tiếp đó tôi lại hỏi. Đúng rồi trưởng tòa, tôi thấy mọi người trong ban quản lý đều đeo huy hiệu màu đỏ. Những người làm xét nghiệm cũng mặc áo ghi lên nhỏ. Bên ban quản lý để cô làm trưởng tòa, không cho cô cái gì để chứng minh sao? Khi nói những lời này, tôi tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất để ý. Sợ rằng Thẩm Đình Đình trước mắt sẽ không nói cho tôi biết. Nhưng đúng lúc đó, điều mà tôi không ngờ lại đã xảy ra. À, cuốn sổ điểm danh này không phải là do bên ban quản lý đưa sao? Vừa nói, Thẩm Đình Đình vừa lắc lắc cuốn sổ đó. Bên quản lý nói, cầm cuốn sổ này để điểm danh là được. Tôi cầm cuốn sổ này không phải là trưởng tòa sao? Lúc này tôi mới để ý rằng, hình mờ trên cuốn sổ điểm danh giống hệt với hình mắt đỏ trên cánh tay tôi. Đúng, đúng rồi. Tôi luôn bị cốt truyện trong phong lâu quái đàm làm cho lẫn lộn. Luôn nghĩ rằng chứng nhận trưởng tòa nhất định phải là thứ gì đó như nhẫn, có thể mang theo bên người. Nhưng không ngờ rằng thứ đó lại chính là thứ mà Thẩm Đình Đình sử dụng hàng ngày. Nếu đó là cuốn sổ điểm danh này... Hai ngày nay tôi cũng đã dùng cuốn sổ này để điểm danh. Nếu Thẩm Đình Đình nói thật, thì tôi chẳng phải là... Thì tôi chẳng phải có thể cầm cuốn sổ điểm danh này và rời khỏi đây hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi trào dâng sự phấn khích. Theo phản xạ, tôi muốn cầm lấy thứ đó và chạy ngay. Nhưng lý trí khiến tôi kiềm chế hành động của mình. Dù sao tôi vẫn chưa tin tưởng Thẩm Đình Đình. Nếu cô ấy đang lừa tôi thì sao? Lời của Thẩm Đình Đình thật sự có thể tin tưởng hay không? Nếu cô ấy đang lừa tôi, cầm thứ này thật sự có thể rời đi hay không? Tên tôi là Cảnh Thịnh, trời sinh thời điểm khi làm việc gì luôn suy nghĩ nhiều hơn người khác. Nếu không, tôi cũng không thể trở thành hacker dựa vào công việc trên mạng để nuôi sống bản thân. Nghĩ đến đây, tôi tạm thời kiềm chế sự phấn khích trong lòng, nghĩ tới cần phải quan sát thêm. Chỉ cần xác nhận rằng cuốn sổ điểm danh này thực sự là chứng nhận trưởng tòa, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng tôi không ngờ rằng tối hôm đó tôi lại gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Và tôi thật sự không biết liệu tôi có thể rời khỏi khu dân cư Ôn Hinh này hay không. Sau 12 giờ, tòa nhà đặc biệt yên tĩnh. Chỉ là trong môi trường yên tĩnh này, tôi lại dán mắt vào camera trong phòng, không dám rời mắt một giây. Những ngày gần đây, tôi đã ngày càng rõ sau 12 giờ đêm, tòa nhà sẽ xảy ra những hiện tượng kỳ quái như thế nào. Ban đầu tôi không cần phải căng thẳng như vậy, có thể xem lại camera vào ngày hôm sau. Nhưng hôm qua tôi đã thử rồi, khi mặt trời xuất hiện vào ngày hôm sau, tất cả các bản ghi sẽ bị xóa hết. Nếu không phải tôi đã nhận được thông tin từ trước, có lẽ tôi cũng không biết những người biến mất đã biến mất như thế nào. Và điều quan trọng hơn là, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy cư dân không bình thường. Nhưng làm sao trong tòa nhà ma quái này có thể không có cư dân không bình thường được? trừ phi họ đã biến mất. Hoàn toàn không biết họ đã biến mất, vẫn nghĩ rằng họ vẫn còn sống sao? Có khả năng này không? Tôi không phải luôn xem camera để biết số lượng người sao? Làm sao có thể quên được? Nghĩ đến đây, tôi lật xem điện thoại và rồi cả người sững sờ. Không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng. Tại sao tôi không nhận ra nhỉ? Ngày đầu tiên, tôi không chỉ ghi lại lời của Thẩm Đình Đình nói, mà còn chụp ảnh danh sách và vật tư. Tôi bắt đầu đếm kỹ số lượng. Ngày đầu tiên, ban đầu có 24 hộ, thiếu phòng 601, 501, 103. Lẽ ra phải còn 21 túi vật tư, nhưng chỉ có 20 túi. Ngày thứ hai, ban đầu có 21 hộ, thiếu phòng 502, 402, 301, 203. Lẽ ra còn 17 túi. Tại sao lại chỉ có 16 túi vật tư? Trừ phi ngay từ đầu đã thiếu một hộ, nhưng chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng số người là đúng. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng viết số liệu lên giấy, và khi viết đến con số, rõ ràng bút của tôi run lên. 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 301, 302, 303, 304, 401, 402, 403, 404, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603, 604. Sau đó, tôi so sánh với số vật tư chụp lại, kiểm tra từng cái một. Cuối cùng, tôi phát hiện ra số phòng lẻ loi kia, 504. 504 sao? 504 không phải là phòng của bồ câu thiên tài sao? Tại sao tôi lại không bao giờ chú ý đến nó? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Trưởng tòa nhắn: "Nhanh mở cửa, tôi có chuyện tìm cậu." Ngay sau đó là tiếng đinh đong vang lên. Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa dừng lại. Lúc này, nhìn tin nhắn trên điện thoại, tôi chỉ cảm thấy rùng mình. Nhớ đến quy tắc đó, tôi tuyệt đối không thể rời khỏi phòng sau 12 giờ đêm. Nhưng chưa kịp phản ứng, tay tôi bỗng cảm thấy nóng rát dữ dội. Hình xăm mắt đỏ từ từ hiện lên chữ: "Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Bạn đã tìm ra cư dân bất thường phòng 504. Phòng trưởng tòa biến mất. Bây giờ bạn có thể rời khỏi khu dân cư Ôn Hình." Tôi còn chưa kịp phản ứng lại từ cơn đau bỏng rát thì một tin nhắn khác lại đến. Trưởng tòa nhắn: "Tôi đã đến." Ngay lập tức, tôi cảm thấy cổ lạnh buốt. Màn hình trong phòng cũng đột nhiên tối đen. Trong ánh sáng mờ, hình ảnh trong màn hình đen phản chiếu rõ ràng thứ đứng sau tôi. Đó là Thẩm Đình Đình mặc váy trắng, một tay đặt lên cổ tôi. "Rốt cuộc cũng tìm thấy cậu rồi." Tôi không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, rồi cổ nhanh chóng rụt lại một bên. Nhưng khi tôi muốn làm động tác tiếp theo, nhanh chóng rời khỏi đây, cơ thể tôi lại hoàn toàn cứng đờ, không thể động đậy. "Cậu thật thông minh, phòng 504 đã biến mất, lại còn bị cậu tìm ra. Bất quá tôi nên nói rằng cậu vận khí rất tốt, hay là nói cậu vận khí kém đây? Chỉ một chút nữa, cậu đã có thể rời đi rồi." Lúc này, Thẩm Đình Đình nở một nụ cười thật to, chẳng qua khóe miệng đã gần như kéo đến mang tai, đôi mắt cũng trở nên đỏ rực. "Tôi vốn không dám chắc cư dân bất thường là cậu, nhưng lần đầu tiên cậu giơ tay, tôi nhìn rõ hình xăm trên tay cậu, và cậu lại vứt bỏ thịt, trên túi thịt có ghi số đấy. Cư dân bình thường của khu dân cư Ôn Hình làm sao mà lại không thích ăn thịt? Ban đầu tôi còn muốn tha cho cậu, nhưng..." Nói đến đây, trên mặt Thẩm Đình Đình lộ ra biểu cảm thương hại. "Nhưng tại sao cậu lại không tin tôi? Sổ điểm danh chính là chứng nhận trưởng tòa. Chỉ cần cậu cầm sổ điểm danh, cậu là trưởng tòa. Khi đó, tôi trở thành cư dân bất thường mới, không thể làm hại cậu nữa. Nhưng..." Nói đến đây, trên mặt của Thẩm Đình Đình lại xuất hiện vẻ vui mừng. "Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần tiêu diệt cậu, tôi có thể rời khỏi đây." Nghe vậy, mắt tôi không khỏi mở to. "Cái gì? Cái gọi là cư dân bình thường đều thích ăn thịt? Cư dân bình thường thật sự là..." Lúc này tôi mới hiểu ra một điều. Trách không được khi cửa nhà cư dân đi thang bộ ngày đó lại biến mất trước mặt tôi. Trách không được, trách không được, trách không được khi người trong thang máy hôm đó hoàn toàn không quan tâm đến nữ quỷ bên cạnh. Và những lời của Thẩm Đình Đình đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Tại sao cô ấy hỏi tôi bên ngoài có động tĩnh gì đặc biệt không? Tại sao cô ấy cố ý nhắc nhở tôi ăn thịt? Hóa ra tất cả đều là thử thách. Tôi đã thoát một lần, nhưng cuối cùng không thoát được thử thách cuối cùng. Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi. Thẩm Đình Đình, tôi biết tôi không thể rời khỏi đây, nhưng tôi còn vài câu hỏi. Xin cô nói cho tôi biết. Tôi muốn biết câu trả lời. Tôi muốn chết trong hiểu biết. Lúc này tôi đã rất rõ ràng. Khu dân cư Ôn Hình, tôi có lẽ không thể rời khỏi đây nữa. Nhưng câu hỏi đó, tôi vẫn rất muốn biết. Ồ, câu hỏi gì? Lúc này, trên mặt của Thẩm Đình Đình lộ ra vẻ thích thú. Đôi mắt cũng lên xuống nhìn tôi, giống như đang nhìn một con cá chờ làm thịt. Cái chết dường như đang ở trước mắt, nhưng đối mặt với thảm họa không thể tránh khỏi, tôi chỉ có thể chấp nhận. Bồ câu thiên tài rốt cuộc có quan hệ gì với cô? Phong lâu quái đàm có thật không? Tại sao cô có thể đi xuống cầu thang trong phong lâu quái đàm? Tôi đột ngột bật ra ba câu hỏi, và đối diện với câu hỏi của tôi, Thẩm Đình Đình lại nở nụ cười. Bồ câu thiên tài sao? Ha ha ha ha, cô ấy là trưởng tòa trước, cũng là cư dân phòng 504. Phong lâu quái đàm là thật, nhưng chính xác hơn là một nửa thật một nửa giả. Chúng tôi từng là đồng bọn tốt, nhưng cuối cùng tôi đã nói cho cô ấy cách rời đi, nhưng cô ấy không để lại chứng nhận trưởng tòa cho tôi. Rõ ràng chúng tôi có thể cùng nhau ra ngoài. Chỉ cần cô ấy tin tôi, nghe lời tôi, đưa chứng nhận trưởng tòa cho tôi, sau đó cùng tôi rời đi. Nhưng... Nói đến đây, mắt của Thẩm Đình Đình trở nên đỏ rực, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Cuối cùng cô ấy lại đổi ý. Nói gì mà chỉ khi đeo nhẫn này, cô ấy mới có thể rời đi hoàn toàn an toàn. Như vậy để cho tôi bị họ ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng còn làm phong lâu quái đàm cái gì đó, nói để tưởng nhớ tôi. Ha ha ha, chỉ là giả tạo, hoàn toàn giả tạo. Nếu tôi muốn cô ấy chết... Mặt của Thẩm Đình Đình lại nở nụ cười. Với tư cách là trưởng tòa thay thế, ngay khi cô ấy hoàn toàn tiêu diệt lần đầu và biến thành mắt đen, tôi đã có thể giết cô ấy và rời đi rồi. Dù sao cư dân bất thường không chỉ có một hai người. Uổng cho tôi còn nhắc cô ấy đeo kính râm. Kết quả bất quá chỉ cho cô ấy cơ hội hại tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ không dễ dàng mềm lòng. Nhưng cậu thật sự rất thông minh. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. Chỉ có điều bây giờ cậu có thể trước tiên ngủ yên hay không? Dù sao ngu ngốc cần phải được trả giá, giống như tôi. Nói xong, phòng của tôi đột ngột tối đen. Và khi ánh sáng xuất hiện trở lại, tất cả màn hình hiển thị trong phòng đều xuất hiện một cảnh tượng. Đó là camera giám sát trước cửa phòng tôi. Bên trong là rất nhiều người. Ngay cả con mèo kỳ quái ở phòng 601 biến mất cũng chen chúc trước cửa. Lúc này họ đều nhìn chằm chằm vào camera giám sát của tôi. Giây tiếp theo, cửa mở. Tôi biết lần này người họ muốn tiêu diệt là tôi. Lời nhắc cuối cùng, để bảo đảm an toàn, vui lòng không tiếp xúc với người lạ. Tôi lẽ ra nên nhớ điều này. Ngoại chuyện về Thẩm Đình Đình. Cuối cùng, ngày rời khỏi khu dân cư Ôn Hình đã đến. Trong biển máu của tòa nhà, tôi từ từ mở cửa. Ánh nắng ấm áp lâu ngày chiếu lên người tôi. Nguyên bản tôi hẳn là cảm thấy ấm áp, nhưng không hiểu sao bây giờ tôi chỉ thấy chói mắt. Đúng vậy, nhân gian cho dù tốt, nhưng ba mẹ không còn, bên ngoài có tốt đến mấy, có ý nghĩa gì? Không bằng ở lại đây. Ít nhất nơi này còn có thú vị. Nghĩ đến đây, tôi thu lại bước chân đã bước qua ngưỡng cửa, quay trở lại khu dân cư Ôn Hình. Mặc dù bên trong tòa nhà là ẩm ướt và lạnh lẽo, có mùi tanh của máu, nhưng máu nóng lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Hơn 10 thân thể treo đại trên đại sảnh nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Chào mừng trở lại khu dân cư Ôn Hình. Nơi này sẽ là ngôi nhà tốt nhất của cô. Đứng phía trước chính là bồ câu thiên tài. Chỉ có điều bây giờ cô ấy chỉ còn lại một lớp da mỏng. Bên trong cơ thể đã rỗng, giống như tôi từng như vậy. Cô ấy là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của tôi. Tôi đã trở thành trưởng tòa, người đầu tiên phải tiêu diệt, đương nhiên là cô ấy. Cô ấy chết cũng không ngờ, tại sao mình đang ở khu dân cư hạnh phúc, lại gặp tôi một lần nữa. Nhưng những người đọc đến đây chắc đã đoán ra, khu dân cư Ôn Hình không chỉ là khu dân cư Ôn Hình. Nó có thể là khu dân cư hạnh phúc, có thể là khu dân cư vui vẻ, cũng có thể là ngôi nhà của các bạn. Lần tới, chào mừng các bạn đến với khu dân cư Ôn Hình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.